Tẩu thoát thủy trừ ngư. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần là một người thừa kế. Trước khi đến với tôi là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Khi anh ở bên tôi, mọi người đều nói anh ấy là Neptune lên bờ. Thén kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao truyện mới nhé. 333. Tôi có Facebook á, GT, trùng AVT, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhé. Chúng tôi ở bên nhau vào năm thứ hai, yêu nhau 3 năm, chúng tôi chia tay 7 lần, lần nào anh cũng muốn làm hòa. Lần cuối cùng tôi quyết định chia tay, bạn của anh đã chở anh đến đây. Nửa đêm, tôi đi dép tông xuống lầu, chưa kịp ra cửa đã bị kéo vào cầu thang một cách thô bạo. Không một ánh sáng, nhưng khoảnh khắc đối phương hôn tôi biết đó là Lục Thần. Anh hôn tôi một cách giận dữ và thô bạo, gần như dùng nụ hôn mãnh liệt chặn tôi vào trong góc. Hôn nhau mãnh liệt, Trần Tinh, đừng nhắc đến chuyện chia tay nữa. Kết hôn đi, đời này đừng bao giờ nghĩ đến việc chia tay với tôi. Nước mắt tôi lập tức rơi xuống, khi ôm anh lần nữa. Tâm trí tôi choáng ngợp trước sự cầu hôn không cần lý trí của anh. Anh nên là người tôi yêu thích, phải không? Nên là, vài ngày sau, tôi nói với ba mẹ về lời cầu hôn của Lục Thần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Method, Fan 34, HTML. Mẹ tôi đang chơi mạt chược. Tiếng xào bài vang lên. Bà nghe xong, có vẻ không vui lắm. Cầu hôn à? Lục gia giàu có như vậy, nhà chúng ta lại như thế này. Hắn nhìn chúng mày ở điểm gì? Bà đánh bài, giọng điệu trở nên giễu cợt, cẩn thận bị kẻ cặn bã lừa gạt. Thấy tôi im lặng, mẹ tôi dịu giọng nói, Tinh Tinh, từ nhỏ con đã không thông minh lắm, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp, mẹ cũng lo con sẽ bị lừa. Tôi bất lực nói, mẹ, anh ấy không phải là người như vậy. Lục Thần quả thực không phải là người như vậy. Mỗi lần tôi và anh ấy xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân đều do tôi. Mẹ tôi cười nói, cũng không sao, nhà họ Lục giàu lắm, tiền sính lễ phải mấy chục triệu mới có thể gả. Tôi nói không được, thế này khác gì bán con đi. Mẹ tôi đột nhiên cười nham hiểm, ồ, Lục Thần, con có biết đó mới là vấn đề không? Cách chương.